Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 13, làm người tình của tôi. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ quần áo đã rách nát, khó khăn lắm mới che được cơ thể cô, hai tay băng dao ôm thật chặt ngực mình, trong ánh mắt chỉ là sự tuyệt vọng. Nếu tôi cười, có phải anh sẽ tha cho hai chị em chúng tôi? Cô biết, nói ra câu hỏi này là rất ngây thơ, rất ngu ngốc, nhưng vì tính mạng, vì cứu em trai, cô có thể làm bất kỳ việc gì. Ngự Dao chỉ nhún vai không lên tiếng trả lời, cắn chặt môi, hai tay cô không ngừng run rẩy, chậm chạp cởi bỏ thứ quần áo trên người mình. Ngự Dao thích thú nhìn cơ thể cô từ từ lộ ra bên ngoài. Vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp không đầy một vòng tay, bộ ngực tròn trịa trắng mịn căng tràn. Khi cô sắp cởi quần mình ra, anh bước nhanh đến, giữ tay cô lại. Cô kinh hoàng ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt đã bị những giọt nước trong suốt che kín. Đôi mắt lạnh lùng lướt một vòng trên người cô có nhiều dấu hôn như vậy, tôi không có hứng thú đụng vào phụ nữ đã bị người khác chạm vào. Hãy để chúng biến mất rồi nói sau. Buông cô ra, đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa mềm mại ngồi xuống, anh ta thản nhiên châm một điếu thuốc lá, khẽ nhả ra một làn khói trắng, nhìn cô xuyên qua làn khói thuốc nói. Làm người tình của tôi, Băng Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của người đàn ông ma mị ngồi trên ghế sofa. Tôi, cô không còn lựa chọn nào khác, anh ta cắt ngang lời cô, tính mạng của cô và em trai cô, đang treo trên lưỡi dao. Tôi có thể không giết cô có thể dẫn em trai cô ra khỏi nơi này, nhưng... Đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia sáng, nếu chị em cô ra khỏi đây, vậy cái chết là điều không phải nghi ngờ. Băng Dao trầm mặt, nửa người trên trần trụi cứng đờ tại chỗ, tuyệt vọng ngơ ngác nhìn một góc nào đó dưới mặt đất. Giọng nói của anh ta văng vẳng bên tai, ong ong, khiến cô cảm giác bản thân đang đứng trong địa ngục rét lạnh. Đừng có làm lãng phí thời gian của tôi, đồng ý hay không đồng ý? Băng Dao ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta, tôi đồng ý. Cô còn lựa chọn nào khác sao? Không có, khóe miệng Ngự Dao cong lên vừa có chút đắc ý vừa có chút hài lòng, anh dịu tàn thuốc, cởi chiếc áo khoác ra trên người, đến gần Doãn Băng Dao. Trong chớp mắt cảm nhận được hơi thở ấm áp bao quanh cơ thể lạnh lẽo của cô. Anh khoác áo choàng lên trên người cô, muộn rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi đi nghỉ đi. Lúc nào cần tôi sẽ cho người tới gọi cô. Một giây trước Băng Dao còn cảm thấy ấm áp vì câu nói này, trong lòng lại đột nhiên trở nên rét lạnh. Đi theo người giúp việc trở lại căn phòng lúc đầu, em trai cô đã được đưa lên giường, còn được cắm ống truyền nước biển. Vừa định ngồi xuống bên cạnh Doãn Lăng Diệp chăm sóc cho cậu, người giúp việc đã lên tiếng nói Tổng Giám Đốc đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, mời cô đi nghỉ. Vừa rồi cô đã chứng kiến tất cả, nếu như có người nào đó muốn làm trái ý người đàn ông kia, hậu quả nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Anh ta có thể rút súng ra, giết người bất cứ lúc nào. Nhưng dường như anh ta không xấu xa như vậy. Anh ta muốn cô làm người tình, là vì thích cô sao? Trong lòng Băng Dao cực kỳ hoảng loạn. Cách chương.